Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tác được một chút áp lực, mời Liễu công tử giải thích. Mọi người truy hỏi, nếu như Thiên Bảo Tông đan dược có vấn đề, vậy bọn họ chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Thiên Bảo Tông có mấy trăm tên luyện đan sư, cũng không phải là người người đều có tham niệm. Rất nhiều đan dược không chỉ không có vấn đề, hơn nữa chất lượng còn tốt vô cùng. Liễu Vô Tà giải thích, chỉ là vô cùng cá biệt luyện đan sư nội tâm tràn ngập tham lam. Phần lớn còn là tốt, vậy chúng ta nên như thế nào phân biệt à? Đám người rơi vào một cái mới sai lầm, bọn họ không có Liễu Vô Tà bản lãnh này, phát hiện đan dược có độc. Cái này rất đơn giản, chúng ta Thiên Đạo Hội rất nhanh sẽ không thiết lập mấy cái đan dược cửa hàng. Bên trong đan dược đều là do đệ tử ta luyện chế, giá cả cùng Hắc Thị như nhau, tốt như vậy làm quảng cáo cơ hội, há có thể bỏ qua. Không chỉ có muốn gảy Tuyệt Tiểu Đao Hội đan dược đường dây, còn thuận tiện lôi kéo một nhóm người, là Thiên Đạo Hội tạo thế. Chương 590, nguy hiểm thật, Thiên Đạo Hội dần dần đâm vào nhân tâm, rất nhiều người yên lặng ghi lại, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng Thiên Đạo Hội đan dược thì không có vấn đề. Có người đứng ra phản bác, cho rằng Liễu Vô Tà vì chèn ép Tiểu Đao Hội mới cố ý nói như vậy. Trên trận còn có rất nhiều người chống đỡ Tiểu Đao Hội, chỉ bằng Thiên Đạo Hội ba chữ, Liễu Vô Tà trên mình xuất hiện một cổ đại nho khí, cả người trên dưới thả ra kim quang nhàn nhạt, giống như đại nho hạ xuống, bốn phía không gian truyền tới từng cơn ông minh tiếng, thiên địa đồng tình. Hắn lại lấy Thiên Đạo đặt tên, rất nhiều người sợ ngây người, chỉ bằng Thiên Đạo Hội ba chữ cái này là đủ rồi, bởi vì hắn đại biểu Thiên Đạo. Nếu là Thiên Đạo, Liễu Vô Tà mua bán đan dược cũng sẽ không có vấn đề, một khi xảy ra vấn đề, chính là nghịch thiên hành đạo. Đám người vẫn là nửa tin nửa ngờ, không dám hoàn toàn tin tưởng, Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy, đoạn tuyệt Tiểu Đao Hội đan dược đường dây, những người này dĩ nhiên là sẽ nhờ cậy đến Thiên Đạo Hội trong ngực. Chỉ cần hắn hơi thêm sử dụng một ít thủ đoạn, cộng thêm hắn phẩm chất thuốc xa thân nhau tại những người khác, không sợ không có ai khí. Liễu công tử, nói như thế nhiều, ngươi còn chưa nói như thế nào hóa giải thân thể chúng ta bên trong độc tố. Thanh Xà Bang chủ có chút không kịp đợi, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng nghĩ biện pháp cho bọn họ giải độc. Mọi người thân thể cũng không phải là trúng độc, mà là tâm ma đang làm ma, chờ ta tiệm thuốc mở ra, ta biết luyện chế một ít khu ma đan, hóa giải thân thể các ngươi bên trong tâm ma, đến lúc đó mọi người trước tới mua là được. Liễu Vô Tà nói ra thân thể bọn họ bên trong tình trạng. Cái loại này tâm ma, chỉ có hắn luyện chế khu ma đan mới có thể hóa giải. Trên thị trường căn bản không mua được khu ma đan, bọn họ ăn tiếp địa nguyên đan, ẩn chứa một chút ma tính, cứ thế mãi, liền sẽ ảnh hưởng bọn họ thân thể. Những cái đồ ăn kia liền hơn một năm địa nguyên đan. Tâm ma cực kỳ nghiêm trọng, con người chỗ sâu đã xuất hiện một chút hồng quang, tiếp tục phát triển tiếp, nhất định lâm vào là ma đạo. Được, ta tin tưởng ngươi một lần, không biết Liễu công tử tiệm thuốc lúc nào có thể lái. Thanh Xà Bang chủ tin tưởng Liễu Vô Tà, bởi vì bọn họ triệu chứng đúng là cùng tẩu hỏa nhập ma có chút tương tự, đến mỗi đêm trăng tròn liền hiểu ý phiền khí táo, tâm ma dục dịch, nhanh thì 5 ngày, chậm thì 10 ngày, Liễu Vô Tà đại khái cho một con số. Bởi vì cửa hàng một khối này, còn cần từ từ tìm. Cửa hàng bên ngoài một xó xỉnh, đứng một tên ông già, trên đầu mang nón lá, không thấy được mặt mũi. Liễu Vô Tà nói xong, thân thể nhanh chóng tại chỗ biến mất, rời đi dưới đất Hắc Thị, một tràng náo nhiệt, lấy như vậy phương thức kết thúc. Tiểu Đao Hội đan dược, hoàn toàn phế, một truyền 10, 10 truyền 100, càng ngày càng nhiều người đem tức giận phát tiết đến Tiểu Đao Hội trên mình. Liễu Vô Tà lúc này mới nghênh ngang rời đi tiệm thuốc, hướng Hắc Thị đi ra bên ngoài, mau phải rời khỏi Hắc Thị thời điểm, phía trước xuất hiện một đạo to lớn bóng người, ngăn lại Liễu Vô Tà đường đi. Các hạ vì sao phải ngăn ta lại đường đi? Liễu Vô Tà gợi lên 12 điểm tinh thần, người này là một người cao thủ, cảnh giới hắn lại có thể không nhìn thấu, hẳn là hóa anh cảnh cao thủ. Ngươi phá hoại Hắc Thị quy củ, liền muốn như vậy dễ dàng rời đi. Liễu Vô Tà không thấy được to lớn chàng trai bộ mặt, hình như là bị một cổ vô hình cấm chế phong tỏa, chỉ có thể nhìn được một cái đại khái đường danh, ngươi là Hắc Thị ông chủ sau màn. Liễu Vô Tà âm thầm xúc lực, một khi gặp nguy hiểm trực tiếp sử dụng buộc khóa, từ nơi này thoát đi. Ngươi rất thông minh, từ xưa tới nay người thông minh đều sẽ không sống quá lâu. To lớn nam tử lời nói này tương đương với ngầm cho phép Liễu Vô Tà mà nói, hắn chính là Hắc Thị phía sau màn chủ nhân. Vừa vặn ngược lại, người thông minh bởi vì hiểu được nhận định tình hình, vận dụng bên người hết thảy có thể lợi dụng quy tắc, cho nên người thông minh hẳn sống càng dài. Liễu Vô Tà phản bác to lớn chàng trai một phen, trên trận rơi vào yên tĩnh nhất thời, hai người ai cũng không nói nói, to lớn nam tử cũng không ra tay, giữ năm bước khoảng cách, ước chừng trầm mặc một phút. To lớn nam tử thân thể hơi động một tí, ngươi lại để cho ta cảm thấy áp lực, nếu như ta không đoán sai, coi như ta toàn lực ra tay, ngươi cũng có chạy trốn bản lãnh, ta nói có đúng không? to lớn nam tử trên mình khí thế, đột nhiên biến mất, nói cách khác, đối Liễu Vô Tà sát ý, dần dần tiêu tán, hắn là đường đường hóa anh cảnh, đối mặt Liễu Vô Tà, lại có thể cảm nhận được áp lực vô biên, truyền đi sợ rằng không ai dám tin, sự thật chính là như vậy, hắn thật cảm nhận được áp lực, hắn từ Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu, thấy vô cùng tự tin, còn có phần kia ổn định ung dung, tựa như bất kỳ sự việc, đều không cách nào ngăn cản hắn nhịp bước tiến tới, loại người này quá đáng sợ, ở mỗi một khắc, hắn buông tha Chu Diệt Liễu Vô Tà, thậm chí nảy sinh cùng Liễu Vô Tà kết giao ý niệm. Vậy ta hiện tại có thể rời đi sao? Liễu Vô Tà dĩ nhiên sẽ không thừa nhận, không phải vạn bất đắc dĩ, tạm thời chẳng muốn cùng Hóa Anh cảnh giao thủ, hắn phần thắng quá thấp, coi như thắng, cũng là thắng thảm, tất cả loại pháp bảo đều phải sử dụng, mình vậy sẽ bị thương nặng, hắc thị quá loạn, một khi bị thương, căn bản không trốn thoát được, ngươi có thể đi, nhưng là từ nay về sau, không cho phép ngươi ở đặt chân hắc thị một bước, bởi vì Liễu Vô Tà đến, hắc thị xảy ra biến hóa long trời lở đất, tiểu đao hội mất đi đan dược thị trường, ý nghĩa hắc thị chủ nhân mất đi lời, bán một viên đan dược, hắn thì phải thu lấy trích phần trăm, hiện tại trích phần trăm không có, Liễu Vô Tà không lên tiếng, tương đương với ngầm thừa nhận, hắc thị hắn căn bản đi dạo một lần, không thứ tốt gì, sau này có tới hay không, ý nghĩa chừng mực, bước dài, cùng to lớn nam tử sát vai mà qua, theo thềm đá, trở về mặt đất trên, trở về mặt đất lên một khắc kia, gió lạnh thổi qua tới, Liễu Vô Tà không tự chủ run một cái, bất chi bất giác, hắn sau lưng ướt đẫm, bất luận là đối chiến tiểu đao hội, vẫn là đối mặt hắc thị phía sau màn chủ nhân, Liễu Vô Tà không thể nghi ngờ đều ở đây trên mũi đao khiêu vũ. Tùy thời cũng có thể đoạn tống mình mạng nhỏ, nguy hiểm thật, Liễu Vô Tà âm thầm nói, tối nay quá mạo hiểm, sau này loại chuyện này, vẫn là bớt làm thì tốt hơn, tiểu đao hội một khi chó cùng đường quay lại cắn, liên hiệp rất nhiều cao thủ, tối nay rất khó trở lui toàn thân, may mắn là hữu kinh vô hiểm, từ nơi này rời đi, tìm được một nơi khách sạn, ở đi vào, sau thời điểm nửa đêm, Bạch Lẫm cùng Phạm Chân trở lại, đi qua một buổi chiều hỏi thăm, hai người căn bản làm rõ ràng tiểu đao hội như thế nào buôn bán nhân khẩu. Hai người uống một ly trà nguội, ngồi ở trên ghế, Bạch Lẫm báo cáo buổi chiều nghe được tình huống, Liễu sư huynh, nói ra ngươi có thể không tin, tiểu đao hội phương pháp làm việc, lại tàn ác vô nhân đạo. Bạch Lẫm đứng lên, một mặt căm giận vẻ, Phạm Chân không lên tiếng, biểu tình trên mặt đã ở nói cho Liễu Vô Tà, Bạch Lẫm nói không sai, nói, tiểu đao hội bốn cái thu vào đường dây, linh phù một khối này, Liễu Vô Tà bắt tay bắt đầu phản kích, đan dược vậy một khối, đã bị hắn bưng hết, chỉ còn lại buôn bán nhân khẩu cùng lầu xanh một khối này. Bọn họ ở ngoài trăm dặm một tòa thị trấn, lấy nuôi dưỡng gia súc hình thức, nuôi rất nhiều người bình thường, mỗi ngày qua tối tăm không mặt trời, vùng lân cận rất nhiều trấn người bình thường, đều bị bọn họ bắt đi, nam bán đi làm nô lệ, cô gái chính là bị đưa đến nhà mình lầu xanh, Bạch Lẫm nói, chỉ là băng sơn một góc, từ hắn trong lời nói không khó nghe ra, tiểu đao hội làm, sao muốn so với cái này tàn khốc mấy trăm lần, Vô Tà, theo chúng ta điều tra, tiểu đao hội không chỉ có buôn bán loài người, còn nghĩ những nhân loại kia tâm can tỳ phổi moi ra. Có rất nhiều lão ma, thích ăn nhất loài người nội tạng, Phạm Chân cau mày nói, người phàm đối với bọn họ mà nói, đã là con kiến hôi, nhưng là để cho bọn họ đi tàn sát những người đó tộc. Vô luận như thế nào vậy không làm được, Liễu sư huynh, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp mau cứu những người bình thường kia. Chúng ta xế chiều đi nhìn một tí, nhất định chính là nhân gian luyện ngục, Bạch Lẫm một mặt vẻ khao khát nhìn về phía Liễu Vô Tà. Coi như không có bất kỳ lợi ích, cũng phải giúp một tí những cái kia người vô tội, chuyện này chúng ta cần thảo luận kỹ hơn. Cứu những người bình thường kia, chỉ bằng vào chúng ta Tiên Đạo hội những thành viên này. Xa xa không đủ, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, không phải hắn không cứu, mà là hắn hiện ở không có năng lực này, tùy tiện đi trước, chỉ sẽ bứt dây động rừng, còn sẽ sâu rơi vào, tiểu đao hội cao thủ như mây, tự thân hắn ta không sợ, nếu là Bạch Lẫm các người chuyện như vậy mà chết, hắn cả đời không sẽ an lòng, Liễu sư huynh, coi là ta van cầu ngươi, cần phải cứu ra những cái kia vô tội sinh linh, Bạch Lẫm cơ hồ là một bộ cầu khẩn giọng, để cho Liễu Vô Tà nghĩ biện pháp giải cứu những cái kia phổ thông sinh mạng, Bạch Lẫm, chuyện này Vô Tà tự có định đoạt, chúng ta đừng quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Phạm Chân đứng lên, kéo Bạch Lẫm rời đi Liễu Vô Tà gian nhà, ở tại cách vách, ba ngày sau linh phù trao đổi đại hội thì phải mở. Không cần thiết lúc này chạy về Thiên Bảo Tông, tiếp theo bọn họ vậy phải tìm cửa hàng, dự định mình làm một mình, những thứ này cũng cần thời gian. Phạm lão, ngươi tại sao phải ngăn ta? Buổi chiều tình trạng, ngươi cũng nhìn thấy, những người đó chết quá thảm, đến cách vách, Bạch Lẫm còn chưa rõ ràng. Liễu Vô Tà vì sao không đáp ứng cứu người, sự việc không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, chúng ta trực tiếp xông vào, như vậy nhiều người bình thường, chúng ta làm sao cứu, một khi ép bọn họ, tới một cái chó cùng đường quay lại cắn, toàn bộ đem bọn họ giết, chúng ta há chẳng phải là thành tội nhân, Phạm Chân một bộ lời nói thành khẩn giọng, hắn là học viện đế quốc viện trưởng, sao muốn so với Bạch Lẫm nhìn lâu dài, hắn hiểu Liễu Vô Tà khó xử, sau khi hai người đi, Liễu Vô Tà yên tĩnh ngồi ở trên ghế, chán khóa chặt, hắn không phải Sinh Bạch Lẫm đối hắn tội bất kính, bọn họ là huynh đệ, chỉ có chân chính huynh đệ, nói chuyện mới biết không chút kiêng kỵ. Cầm lên trên bàn Bạch Lẫm hai người buổi chiều hỏi dò trở về tin tức. Còn có một quả trí nhớ linh phù, đem linh phù đốt, một bức bức thê thảm hình ảnh xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, càng xem sắc mặt càng khó xem, hai quả đấm chặt nặn, một chút sát khí ác liệt, từ Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu chớp mắt rồi biến mất. Giờ phút này Thiên Bảo Tông, mặc dù là đêm khuya, chủ điện nhưng đèn đuốc sáng rực, một tên ông già đội nón lá, ở trung ương đại điện qua lại độ bước, lúc này, không gian một hồi đung đưa, Mộc Thiên Lê xuất hiện ở trung ương đại điện, bái kiến tông chủ, đội nón lá ông già, lấy hạ trên đầu nón lá, hướng Mộc Thiên Lê cúi người, Hạc lão chớ khách khí, đêm khuya tìm ta, không biết có chuyện gì. Mộc Thiên Lê tỏ ý hắn ngồi xuống nói chuyện, hơn nửa đêm tìm hắn, tuyệt đối là khẩn cấp sự việc, tông chủ mời xem cái này cái, được gọi làm Hạc lão ông già, từ trong ngực cầm ra một quả trí nhớ linh phù, vứt xuống không trung, dưới đất hắc thị một màn, phơi bày ở trước mặt hai người, trước mặt ngược lại không phải là rất toàn, từ Thanh Xà Bang chủ phiến mục Vĩnh Nguyên bạt tai thời điểm bắt đầu. Thẳng đến sự việc kết thúc, ước chừng nhìn hai tiếng, chương 591, nhức đầu, tuy không nhìn thấy mở đầu, thông qua trong đám người một ít đối thoại, còn có hậu kỳ phát sinh hết thảy, căn bản cũng có thể suy đoán ra tới một cách đại khái. Thằng nhóc này dã tâm không nhỏ à, trí nhớ linh phù biến mất, Mộc Thiên Lê trong ánh mắt toát ra vẻ khiếp sợ, tông chủ, đi qua thằng nhóc này ồn ào, chúng ta Thiên Bảo Tông đan dược địa vị, đem vừa rơi xuống ngàn trường, hiện tại rất nhiều người đối với chúng ta đan dược, cầm thái độ hoài nghi. Hạc lão trong lời nói ẩn chứa một vẻ tức giận, hiện tại ai cũng biết, Thiên Bảo Tông đan dược bên trong chứa có độc, ai dám mua, tin tức này, không bao lâu, liền sẽ truyền khắp toàn bộ Bảo Thành, sẽ hướng bốn phía phóng xạ, một ít đường xa tới thương khách, cũng phải dừng lại mua Thiên Bảo Tông đan dược, ước chừng một cái Bảo Thành tu sĩ, căn bản không chống đỡ nổi khổng lồ Thiên Bảo Tông, mỗi ngày sẽ có nhiều thương khách tới Bảo Thành, mua đan dược, vận chuyển đến tất cả thành trì lớn, đi qua chuyện này, đối với chúng ta Thiên Bảo Tông đan dược thị trường đả kích là khẳng định. Nhưng cũng không là chuyện xấu, Mộc Thiên Lê trầm ngâm một tí, cho rằng không là chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt, tông chủ thế nào nói ra lời này, chúng ta Thiên Bảo Tông nếu là mất đi đan dược khối này thị trường, rất nhanh nhập không đủ chi, Hạc lão thái độ vẫn là rất kiên quyết, ngược lại không phải là nhằm vào Liễu Vô Tà, tin tức này đối Thiên Bảo Tông hoàn toàn bất lợi, một khi truyền ra, còn ai dám mua bọn họ đan dược, Thiên Bảo Tông đan dược xuất hiện ma tính sự việc, đã sắp không che giấu được, sớm tuôn ra tới, còn có thể cứu vãn. Càng chậm tuôn ra, đối với chúng ta càng thêm bất lợi, thằng nhóc này nếu dám nổ, tất nhiên có hóa giải biện pháp, nếu không, hắn há chẳng phải là thành Thiên Bảo Tông tội nhân, lần trước cùng Liễu Vô Tà gặp qua một lần sau đó. Mộc Thiên Lê đã không đem Liễu Vô Tà làm phổ thông vãn bối đối đãi. Từ Liễu Vô Tà ánh mắt bên trong, thấy vô cùng tự tin, còn có như vậy thượng vị giả hơi thở, tuyệt không phải bắt chước được tới, nói cách khác, Liễu Vô Tà trên người có rất nhiều liền hắn cũng xem không hiểu đồ. Những thứ này giống như là một thanh kiếm hai lưỡi. Lợi dụng tốt lắm, đối Thiên Bảo Tông có lợi, lợi dụng không tốt, liền sẽ thương tổn tới Thiên Bảo Tông. Hạc lão trầm mặc, tông chủ nói không sai, đan dược ẩn chứa ma tính sự việc, cùng lớn diện tích xuất hiện, hậu quả kia lại là một phát không thể thu thập, coi như Thiên Bảo Tông làm ra bất kỳ cứu vãn các biện pháp. Cũng không kịp, cho sớm tuôn ra, còn muốn cứu vãn có thể, ngươi nói là, thằng nhóc này cố ý lúc này tuôn ra tới. Hạc lão dò xét tính hỏi, thằng nhóc này tinh trước đâu, hiện tại liền ta cũng xem không hiểu hắn bước kế tiếp muốn làm gì. Mộc Thiên Lê vậy không cầm Hạc lão làm người ngoài, nếu là các trưởng lão khác tại chỗ, tông chủ nói ra lời như vậy tới, khẳng định sẽ kinh điệu đầy đất con ngươi. Hạc lão là nhìn Mộc Thiên Lê lớn lên, một mực phụ tá cỡ đó, có thể nói là Mộc Thiên Lê nhất người tâm phúc, hắn tiệm thuốc một khi mở đứng lên, chúng ta bên này làm thế nào, đan dược khẳng định bán bất quá hắn, hắn giá cả nhưng mà so chúng ta thấp 1/3. Hạc lão một mặt vẻ lo âu, mỗi cái tông môn không có quyền lợi hạn chế đệ tử kiếm lấy tài nguyên. Tất công vũ mỗi luyện chế một viên đan dược đều có nợ có thể tra, huống chi Thiên Đạo Hội đã đi lên quỹ đạo, mỗi ngày bằng dựa vào tiếp theo linh đan là có thể kiếm lấy nhiều tài nguyên, những tư nguyên này đi ra ngoài mua linh dược, luyện chế thành đan dược mới, đã sớm tạo thành một cái tuần hoàn, coi như không có Thiên Bảo Tông, Liễu Vô Tà Thiên Đạo Hội cũng có thể vận chuyển bình thường. Tất Công Vũ hiện tại mỗi ngày trừ luyện chế tông môn an bài xuống nhiệm vụ, mình tư phía dưới luyện chế được nhiều đan dược, cung ứng Thiên Đạo Hội tiêu thụ, phần này thu vào cùng tông môn không có bất luận quan hệ gì. Thằng nhóc này chính là không cho ta đỡ lo. Mộc Thiên Lê xoa xoa huyệt thái dương, một bộ nhức đầu dáng vẻ, bởi vì là một cái đệ tử nho nhỏ, lại uy hiếp được một tòa truyền thừa vạn năm tông môn. Truyền đi sợ rằng không ai dám tin, sự thật chính là như vậy. Tiểu Đao Hội mặc dù phát triển lớn mạnh, nhưng nguy cơ không tới Thiên Bảo Tông, bọn họ đan dược chỉ có thể thông qua hắc thị buôn bán đi, kiếm lấy đáng thương tài nguyên, linh phù cũng không phải cường hạng, dựa vào nhốt một ít linh phù sư, buôn bán nhân khẩu, mở lầu xanh, đều không phải là kế hoạch lâu dài, tùy tiện bị người tiêu diệt, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, Thiên Đạo Hội vòng vòng tương khấu, giống như là một con nhím, hiện tại bên ngoài rất khó thấm vào, chân thực không được, để cho hắn cầm Thiên Đạo Hội giải tán. Hạc Lão lộ ra mạnh mẽ một mặt, buộc Liễu Vô Tà giải tán Thiên Đạo Hội, cứ như vậy, liền nguy cơ không tới Thiên Bảo Tông địa vị, giải tán Thiên Đạo Hội, chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại, đan dược nát vụn chuyện, còn trông cậy vào hắn tới lau cái mông. Mộc Thiên Lê lắc đầu một cái, Hạc Lão cách làm quá khích, tông môn nếu có thể chứa Lan Lăng Bang cùng Tiểu Đao Hội, vì sao không có thể chứa Thiên Đạo Hội, hơn nữa đây là từ xưa tới nay thì có quy củ. Bất kỳ một tên đệ tử chân truyền, cũng có quyền thành lập lớp của mình để, vì tương lai tạo thế, ví dụ như Mộc Thiên Lê, hắn năm đó là đệ tử chân truyền thời điểm, liền thành lập Mộc Tú Giúp, hôm nay Thiên Bảo Tông cao tầng, rất nhiều vẫn là Mộc Tú Giúp thành viên, chính là những thành viên này tương trợ, mới để cho Mộc Thiên Lê ngồi vững vàng tông chủ vị. Vậy chúng ta làm thế nào? Mặc cho hắn hồ làm tiếp, chiếm đoạt Thiên Bảo Tông đan dược thị trường. Hạc Lão giận không chỗ phát tiết, Liễu Vô Tà xuất hiện, phá vỡ Thiên Bảo Tông mấy ngàn năm qua bình tĩnh, chúng ta Thiên Bảo Tông yên lặng quá nhiều năm, nhất định phải cải cách, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ gặp thảm sàng lọc. Mộc Thiên Lê hít sâu một hơi, đi qua hắn những năm này cẩn trọng xử lý, dừng lại Thiên Bảo Tông chán trường khuynh hướng, nhưng cũng không phải kế hoạch lâu dài, nếu như không có thể khai thác đi ra mới đường dây, dựa hết vào ăn vốn, sớm muộn sẽ bị thời đại hất ra. Những tông môn khác, nhiều mặt vị phát triển sản nghiệp, càng ngày càng khỏe lớn, nói đơn giản, cải cách nào có như vậy dễ dàng, hơi lơ là, liền sẽ làm cho cả tông môn rơi vào khốn cảnh. Hạc Lão trong lòng cũng rất rõ ràng, Thiên Bảo Tông năm đó nhưng mà 10 đại tông môn đứng đầu. Hiện nay, đã xếp hàng 6-7 tên sau đó, năm nay Thiên Sơn Luận Đạo nếu như còn không lấy được thành tích tốt, có thể thì phải xếp hàng tên sau. Đại điện rơi vào yên lặng ngắn ngủi, Mộc Thiên Lê ngón trỏ phải gõ bạch ngọc mặt bàn, suy nghĩ kế tiếp tiến trình, vừa muốn để Thiên Bảo Tông được lợi, còn ngăn cản Thiên Đạo Hội tiếp tục mở rộng, thật là một cái vấn đề nhức đầu. Đối với tông chủ mà nói, tự nhiên không hy vọng Thiên Đạo Hội phát triển quá nhanh, như vậy nguy cơ đến tông môn căn cơ, xem ra phải thỏa đáng chèn ép một tí mới có thể. Hạc Lão, ngươi hiện tại lập tức lên đường, mang ta khẩu dụ, đi Bảo Thành, cùng hắn đàm phán. Mộc Thiên Lê suy tư ước chừng 5 phút thời gian, rốt cuộc làm ra quyết định. Liễu Vô Tà ở trong phòng ngồi chơi một đêm, hắn giống vậy đang suy tư Thiên Đạo Hội tiếp theo nên phát triển như thế nào. Hắn hồi nào không biết, Thiên Đạo Hội phát triển quá nhanh, làm nguy cơ đến tông môn, coi như hắn thiên phú cao hơn nữa, vậy không làm nên chuyện gì, tông môn nhất định nghĩ biện pháp đem hắn diệt trừ, vừa muốn ở tông môn phạm vi thừa nhận bên trong, còn muốn để cho tông môn đại lực bồi dưỡng mình, nhắc tới đơn giản, làm nhưng không dễ dàng. Hạc Lão đến, để cho Liễu Vô Tà khóe miệng lộ ra một chút tà cười. Hắn tối hôm qua liền có thể đoán được, Hắc Thị nhất định có Thiên Bảo Tông tai mắt, quả nhiên như vậy, chỉ là không nghĩ tới tông chủ tốc độ nhanh như vậy. Mời Hạc Lão vào nhà, Liễu Vô Tà lấy là Thiên Hình sẽ đến, xem ra Thiên Hình còn không hoàn toàn là tông chủ tâm phúc. Cái này Hạc Lão mới được, Thiên Hình là chấp pháp đường trưởng lão, làm việc công chính, loại người này thích hợp nhất trở thành bạn, không thích hợp thành là tâm phúc. Tâm phúc có lúc phải xử lý một ít tương đối chuyện của bóng tối tình. Thiên Hình tính tính này cách không làm được. Sau khi vào phòng, Hạc Lão ước chừng quan sát Liễu Vô Tà một phút thời gian. Biết được Hạc Lão là mang tông chủ khẩu dụ, Liễu Vô Tà vẫn là thầm giật mình. Liễu Vô Tà, người thật là to gan, bêu xấu Thiên Bảo Tông đan dược có độc, hiện tại rất nhiều người rối rít lui một, trách nhiệm này ngươi gánh vác nổi sao? Hạc Lão thu hồi nhãn thần, đột nhiên vỗ bàn một cái, thái độ đột nhiên tới một cái 180 độ lớn thay đổi. Tiên hạ thủ vi cường, cường thế cho Liễu Vô Tà nằm vùng một cái tội danh. Hạc Lão nếu như là mang thái độ này tới, vậy ngươi có thể đi trở về phục mệnh, ta có phải hay không bêu xấu Thiên Bảo Tông đan dược? Tin tưởng mỗi cái mắt người là sáng như tuyết, chúng ta tới giữa vậy không cần thiết tiếp tục trò chuyện. Liễu Vô Tà căn bản không ăn cái này một bộ, muốn lên vội tới mình đánh phủ đầu ra oai, hắn dùng lộn chỗ, đổi thành những người khác đệ tử. Hạc Lão tới, khẳng định một mực cung kính, hắn nhưng mà đứng sau Thái Thượng Trưởng Lão tồn tại, tông chủ tuyệt đối tâm phúc. Liễu Vô Tà đã từng ở Thiên Hình Trưởng Lão trong miệng nghe qua Hạc Lão. Người này làm việc thần bí, chỉ nghe từ tông chủ một người mệnh lệnh, rất ít có người thấy hắn. Hạc Lão sửng sốt một chút, không nghĩ tới Liễu Vô Tà thái độ mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa chút nào không chịu mình khí thế ảnh hưởng, hắn đỉnh cấp hóa anh thế nghiền đè xuống, Liễu Vô Tà ngồi ngay ngắn tại chỗ, một bộ không nhúc nhích dáng vẻ, thậm chí thẳng tiếp hạ lệnh trục khách, để cho hắn có thể đi. Hạc Lão có chút hối hận, lúc sắp đi, Mộc Thiên Lê luôn mãi giao phó, để cho hắn không nên dùng đối phó người bình thường phương pháp đối đãi Liễu Vô Tà. Kết quả cũng được, từ chủ động biến thành bị động, ngươi đây là thái độ gì? Thiên Bảo Tông đan dược có vấn đề, ngươi hẳn phản hồi cho tông môn, mà không phải là từ phía dưới cho biết những người khác. Ngươi có biết, tối hôm qua ngươi cách làm, cho Thiên Bảo Tông mang đến bao lớn tác dụng phụ? Hạc Lão hừ lạnh một tiếng, cũng không đứng dậy rời đi, thái độ muốn so với mới vừa rồi tốt lắm rất nhiều. Khí thế vậy thu hồi, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, đối phương chỉ là một cái hổ giấy, đâm một cái liền phá, quả nhiên như vậy, Hạc lão tới trước mục đích, hẳn là cùng ta nói chuyện hợp tác đi, chúng ta đều là người thông minh, liền đừng rẽ bên ngoài ngõ cụt, chuyện này nếu như không thể mau sớm giải quyết, hậu kỳ ảnh hưởng có thể tạo thành bao lớn, thật không phải là ta có thể nắm trong tay. Liễu Vô Tà hai tay chia ra, đem vấn đề khó khăn quăng cho Hạc lão, một bộ người yêu giải quyết không giải quyết dáng vẻ, sự việc kéo dài càng lâu, ảnh hưởng là Thiên Bảo Tông, đối Liễu Vô Tà không có bất kỳ tổn thương. Hạc lão trong mắt có giúp một cái, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Liễu Vô Tà, hắn suy nghĩ trong lòng mỗi sự kiện, thật giống như cũng không gạt được Liễu Vô Tà, bị hắn toàn bộ biết được. Liễu Vô Tà trực tiếp nói trắng ra, xem ngươi Hạc lão tiếp theo nói gì, không giải quyết, hắn trở về không có cách nào giao phó, hắn là mang khẩu dụ tới. Tông chủ đã đem ranh giới cuối cùng nói cho hắn biết. Chỉ cần không vượt qua cái này ranh giới cuối cùng, Thiên Bảo Tông có thể tiếp thụ, nếu như vượt qua ranh giới cuối cùng, vậy chỉ có thể buông tha Liễu Vô Tà. Một điểm này Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, cho nên cũng không đem lời nói chết, giữa hai bên muốn tìm một cái điểm thăng bằng, cũng không có thể để cho Thiên Bảo Tông bị tổn thương. Còn có thể để cho Thiên Đạo Hội ổn định, cũng không phải là một chuyện đơn giản, người Thiên Đạo Hội không thể tự mình mở tiệm thuốc, đây là tông môn ranh giới cuối cùng, Thiên Bảo Tông đan dược thị trường. Bất kỳ đệ tử không được đụng chạm, Hạc lão rốt cuộc nói ra hợp tác điều kiện. Chương 592, đàm phán. Thiên Bảo Tông từ thành lập tới nay, môn hạ đệ tử buôn bán đan dược đều là cùng cái khác cửa hàng hợp tác, còn không có người nào dám công khai cho thuốc chảy, cùng Thiên Bảo Tông đoạt mối làm ăn, coi như là tiểu đao hội, chỉ có thể ở hắc thị chuyện nhỏ, cùng cái khác cửa hàng hợp tác, chỉ có thể kiếm lấy một số không đầu, duy trì mình chi tiêu, ở hắc thị tiêu thụ, giá cả không có ưu thế, kiếm được tài nguyên vậy thật là ít ỏi. Mình công khai cho thuốc chảy buôn bán, vậy tính chất liền biến, tông môn thật giống như không có quy củ này đi. Liễu Vô Tà cười híp mắt hỏi, hắn đã nghĩ tới đây loại có thể, tông môn nhất định ngăn cản hắn tự mình mở tiệm thuốc. Một khi mở, liền cùng Thiên Bảo Tông đi lên phía đối lập, trước mắt mà nói, Liễu Vô Tà chẳng muốn cùng Thiên Bảo Tông đối lập, huống chi Thiên Bảo Tông đối hắn có ân, Mộc Nguyệt Ảnh lại trợ giúp mình như thế nhiều, Phạm Chân các người vậy cắm rễ Thiên Bảo Tông, không có chạm đến mình ranh giới cuối cùng. Liễu Vô Tà không biết làm thật xin lỗi Thiên Bảo Tông sự việc. Liễu Vô Tà, ngươi trong lòng rất rõ ràng, tự mình mở tiệm thuốc hậu quả, hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng, nếu như ngươi có những yêu cầu khác, tông môn ngược lại là có thể cân nhắc một tí, chỉ cần không phải quá mức, cũng sẽ thỏa mãn ngươi. Hạc lão thái độ rất cứng rắn, chỉ cần Liễu Vô Tà buông tha tự mình mở tiệm thuốc. Cái khác điều kiện hắn có thể mở, trước sách muốn đền bù hắn tối hôm qua đối Thiên Bảo Tông tạo thành tác dụng phụ. Nếu như không có thể giải quyết, bây giờ nói hết thảy đều là dư thừa, nói đến chỗ này phân thượng, căn bản rõ ràng đối phương trong lòng muốn cái gì, ta chỉ có một cái mời, mới mở tiệm thuốc, Thiên Đạo Hội muốn một thành thu vào, Liễu Vô Tà nói ra mình điều kiện, muốn một thành thu vào, không được, quá cao, Hạc lão trực tiếp bác bỏ, một thành thu vào quá cao, Thiên Bảo Tông ở Bảo Thành, chỉ có mười mấy cái cửa hàng, muốn duy trì mấy trăm ngàn người tông môn phát triển, Liễu Vô Tà một người lấy đi một cái cửa hàng một thành, quá cao, Liễu Vô Tà bước đầu tính một tí, Thiên Bảo Tông một tòa tiệm thuốc mỗi tháng lời, đạt hơn mấy trăm triệu linh thạch, một thành nói chính là mấy chục triệu, hắn cũng không cần bỏ ra gì, liền cầm linh thạch, thuộc về cổ phần danh nghĩa, đây chính là ta ranh giới cuối cùng, một thành, quyết không thể thiếu, Liễu Vô Tà một mực không buông, nhất định phải một thành thu vào, một tháng mấy chục triệu linh thạch đối với người thường mà nói. Đây là một con số khổng lồ, đừng quên, Liễu Vô Tà có thái hoang thế giới, yêu cầu tài nguyên, là người thường mấy trăm lần, người thật đúng là đòi hỏi nhiều, sẽ không sợ cho người ăn hư. Tối đa mỗi tháng phân ngươi một thành ở giữa 5%. Hạc lão đồng dạng là một hơi kiên định nói, chỉ cho Liễu Vô Tà một thành bên trong 5% một tháng cũng có 5-6 triệu linh thạch thu vào. Cộng thêm tiếp theo linh đan bên kia hợp tác, mỗi tháng cũng là một khoản không rẻ con số, linh phù một khối này tiêu thụ còn không dậy nổi, nếu như vậy làm xong, Hạc lão nhất định sẽ hối hận, cho 5% đều nhiều hơn, 5% cũng có thể, nhưng là ta còn có một cái điều kiện. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, đáp ứng Hạc lão yêu cầu. Chỉ cần cái này một thành ở giữa 5%, đan dược hắn chỉ là nhân tiện, vì đả kích tiểu đao hội mà thôi. Tiếp theo linh đan bên kia tu vào, đủ duy trì hắn Thiên Đạo Hội phát triển, giống vậy trung phẩm linh thạch, đến hậu kỳ cũng không đủ lấy chống đỡ Liễu Vô Tà tiêu hao. Cho hắn lại nhiều, ý nghĩa cũng không lớn. Cái gì điều kiện? Hạc lão một mặt cảnh giác, lấy là Liễu Vô Tà lại phải sách xảy ra cái gì quá đáng điều kiện. Thay ta cầm những người này diệt, giải cứu những người bình thường kia, đây chính là ta điều kiện. Liễu Vô Tà cầm ra trí nhớ linh phù, chính là tối hôm qua Bạch Lẫm để lại cho hắn vậy một quà. Hạc lão rất nghiêm túc xem xong, một mặt ý vị sâu xa nhìn về phía Liễu Vô Tà. Ngươi buông tha 5% chỉ đổi lấy cứu những người bình thường này. Ngươi có biết, nếu như ngươi kiên trì tiếp, ta có thể sẽ đồng ý cho ngươi một thành, Hạc lão có chút không rõ ràng, đối với hắn mà nói, những người phàm tục sống chết, căn bản không để ở trong lòng, tiểu đao hội đối nhân xử thế, Thiên Bảo Tông cao tầng trong lòng hiểu rõ, nhưng không có ngăn cản, bởi vì phàm nhân sống chết, ở bọn họ nội tâm lật không dậy nổi một chút đợt sóng. Mặc cho tiểu đao hội tùy ý ngông là, từ Hạc lão ánh mắt bên trong Liễu Vô Tà không khó nhìn ra. Đừng nói Hạc lão không để ý tới rõ ràng, giờ phút này đổi thành người bất kỳ, không để ý rõ ràng Liễu Vô Tà cách làm, buông tha mỗi tháng tiếp gần chục triệu linh thạch thu vào. Đi làm một kiện đối mình không có bất kỳ chỗ tốt sự việc. Là thật khó mà hiểu, chẳng lẽ Hạc lão không phải từ người bình thường lớn lên? Liễu Vô Tà ước chừng một câu nói, để cho Hạc lão sợ run tại chỗ. Hắn nói không sai, mỗi cái người cũng từ người phàm từng bước một lớn lên. Không có ai vừa sanh ra chính là tiên nhân, tu luyện tới bọn họ loại cảnh giới này, đã quên mất thất tình lục dục, trong lòng chỉ có một cái tín niệm, theo đuổi con đường trường sinh. Ngươi nói không sai, chúng ta đã từng đều là người phàm, nhưng là ngươi hẳn rõ ràng, trưởng thành đến chúng ta loại độ cao này, người phàm đã sớm giống như con kiến hôi. Hạc lão than thở một tiếng, hắn thậm chí quên mình phàm là người thời điểm dáng vẻ. Người chỗ có mạnh mẽ, bởi vì mang trong lòng kính sợ, đối xử tử tế mỗi một cái sinh linh, chỉ có làm được không thẹn với lương tâm, mới có thể đứng ở mảnh thiên địa này tới giữa. Liễu Vô Tà hào khí can vân, một phen chấn động được Hạc lão màng nhĩ cảm giác đau đớn. Đây là ẩn chứa thiên đạo mà phát, thiên đạo thần thư mở ra, thả ra vạn trượng kim quang, đem Liễu Vô Tà bao phủ lại. Thời khắc này hắn, giống như một tôn chư thần. Hạc lão có quỳ xuống dùng bái xung động, Liễu Vô Tà trên mình phóng thích ra hơi thở quá mạnh mẽ. Hắn là đường đường đỉnh cấp hóa anh cảnh, lại có thể không chịu nổi. Được, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Hạc lão không tự chủ được nói, không cách nào cự tuyệt Liễu Vô Tà điều kiện. Thời khắc này Liễu Vô Tà chính là thiên đạo, nắm giữ thiên địa, vi phạm Liễu Vô Tà ý nguyện, chính là cùng thiên đạo đối nghịch. Kế tiếp là thương lượng nên hợp tác như thế nào. Liễu Vô Tà dự định mới xây lập một cái cửa hàng. Trước kia cửa hàng quá nhàm chán, mua bán đan dược đơn độc, giá cả đơn độc, cùng Thanh Hồng Môn so sánh, Thiên Bảo Tông lạc hậu không phải một điểm nửa điểm, trừ luyện chế khu ma đan ra, Liễu Vô Tà còn tặng Thiên Bảo Tông hai loại đan dược. Đều là cấp 7, trên thị trường không mua được, chỉ bằng vào cái này hai loại đan dược, là có thể cứu vãn Thiên Bảo Tông tiếng đồn, địa nguyên đan loại đan dược này, đem dần dần thối lui ra thị trường, chi phí đắt tiền, người mua rất ít, Liễu Vô Tà nhưng mà cam kết, sau này hắn mở tiệm thuốc, giá cả nếu so với phía ngoài tiện nghi đến gần 3 thành. Kế tiếp nói chuyện liền tương đối buông lỏng, Hạc lão đối Liễu Vô Tà lộ ra vẻ tán thưởng, hắn trước khi tới, lấy là sẽ là một chàng chật vật đàm phán, lại không nghĩ rằng như vậy thuận lợi, Liễu Vô Tà muốn đối hắn nghĩ còn muốn thông minh rất nhiều. Biết lúc nào nên vào, lúc nào nên lui, ví dụ như lần này, lấy lui làm tiến, buông tha như vậy một chút xíu tài nguyên, nhưng đổi lấy tiêu diệt tiểu đao hội buôn bán nhân khẩu đường dây này. Có thể nói là cùng thắng, hơn nữa vậy giữ Thiên Bảo Tông, cho tông chủ một cái mặt mũi, mỗi cái người cũng không ăn thua thiệt. Thiên Bảo Tông nhiều hai loại sản phẩm mới đan dược, sau này cùng Thanh Hồng Môn cạnh tranh còn có sức lực. Liễu Vô Tà thu hoạch tài nguyên, còn đả kích tiểu đao hội, hắn cùng Thanh Hồng Môn hoàn toàn đi lên phía đối lập. Duy nhất biện pháp để cho Thiên Bảo Tông lớn mạnh, mới có thể áp chế Thanh Hồng Môn. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn so người bất kỳ đều phải lâu dài, tuyệt không phải đồ lợi ích nhất thời, hắn muốn mưu là tương lai, mà không phải là hiện tại. Tông môn xử trí như thế nào những luyện đan sư kia? Đây mới là Liễu Vô Tà quan tâm đề. Địa nguyên đan xuất hiện vấn đề lớn như vậy, cuối cùng vẫn là Thiên Bảo Tông nội bộ xuất hiện vấn đề. Liễu Vô Tà bất quá cầm vấn đề nổ đi ra, coi như hắn tối hôm qua không nói, cái vấn đề này sớm muộn vậy sẽ bùng nổ, luôn dễ trừ bỏ. Hạc lão trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút âm ngoan. Tuyệt đối là một cái hạng người lòng dạ ác độc, thay tông chủ làm việc, không có chút thủ đoạn, căn bản không làm được việc lớn. Câu trả lời này để cho Liễu Vô Tà rất là hài lòng. Không ra mấy ngày, Bảo Đan Phong toàn bộ đổi thành người hắn. Tất Cung Vũ thì trở thành Bảo Đan Phong lớn thứ nhất luyện đan sư. Thằng nhóc, ngươi lần này nhưng mà được lợi lớn, tông môn đối ngươi nhượng bộ, không phải sợ liền ngươi, mà là hy vọng ngươi thật tốt phát triển, không nên cô phụ tông chủ đối kỳ vọng của ngươi, những thứ này đều là lời xã giao. Hạc lão đứng lên, một bộ lời nói thành khẩn giọng, nghe tông môn đối Liễu Vô Tà làm ra nhượng bộ, phát triển đến cuối cùng, lấy được lợi lớn nhất vẫn là tông môn. Liễu Vô Tà trợ giúp Thiên Bảo Tông trừ đi đan dược tai họa ngầm. Liễu Vô Tà vậy không phơi bày, đơn giản để cho mình nhớ tông chủ một cái ân huệ, để cho mình đối tông môn cảm ơn, tự mình cầm Hạc lão đưa ra khách sạn. Liễu Vô Tà đứng ở cửa khách sạn, trên mặt rốt cuộc lộ ra một chút vẻ buông lỏng, đan dược một khối này, không cần hắn lo lắng, chỉ cần cùng khai trương thời điểm, hắn xuất hiện một tí là được, còn thừa lại sự việc, giao cho tông môn đi vận hành, cho đến Hạc lão đi xa, Phạm Chân cùng Bạch Lẫm lúc này mới dám đi ra. Hạc lão phóng thích ra hóa anh thế, để cho bọn họ giật mình, cho là cường giả đánh tới, thiếu chút nữa xông vào Liễu Vô Tà gian nhà, biết được là tới đàm phán, một trái tim mới để xuống. Vô Tà, nói thế nào, Phạm Chân hỏi, nói chuyện với nhau lâu như vậy, cộng thêm Liễu Vô Tà khóe miệng nụ cười, Phạm Chân hẳn có thể đoán được, thương lượng kết quả rất hài lòng, đang hướng về chúng ta dự trù phát triển. Liễu Vô Tà nói xong, xoay người trở lại khách sạn. Liễu sư đệ, tối hôm qua cùng ngươi nói sự việc, ngươi suy tính thế nào? Hơn trễ nãy một ngày, chết đi người bình thường càng nhiều. Bạch Lẫm đuổi theo, hỏi chuyện tối ngày hôm qua, đều giải quyết. Liễu Vô Tà không quay đầu lại, chỉ là khoát tay một cái. Bạch Lẫm cùng Phạm Chân sợ run tại chỗ, bọn họ lấy là chỉ là thương lượng đan dược sự việc. Những chuyện khác một mực không biết, Hắc thị phát sinh hết thảy, Liễu Vô Tà không có giấu giếm bọn họ, tối hôm qua cùng nhau nói ra, quá tốt. Bạch Lẫm hung hăng quơ múa một tí quả đấm, rốt cuộc buông xuống trong lòng một tảng đá lớn. Hạc lão trở lại tông môn, Mộc Thiên Lê cũng không rời đi, như cũ ngồi ngay ngắn trong đại điện, ánh mắt thiếu nhìn phương xa, gặp qua tông chủ, bước vào đại điện sau đó, Hạc lão liền vội vàng hành lễ. Hạc lão không nên khách khí, Mộc Thiên Lê vẫy tay, để cho Hạc lão ngồi xuống nói, tông chủ, này sợ không đơn giản. Hạc lão sau khi ngồi xuống, nói ra câu nói đầu tiên, Mộc Thiên Lê trên mặt không có khác thường, tựa hồ đã sớm biết vậy. Nói một chút các ngươi tới giữa nói kết quả. Mộc Thiên Lê cười hỏi, Hạc lão không dám giấu giếm, cầm tất cả quá trình, không sót một chữ nói ra. Nghe được Liễu Vô Tà chủ động nhường ra đan dược thị trường, chỉ lấy một thành ở giữa một nửa, vẫn là có chút kinh ngạc. Hắn cho Hạc lão ranh giới cuối cùng là một thành đến hai thành tới giữa. Liễu Vô Tà giảo định một thành, bọn họ khẳng định sẽ đồng ý. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà muốn như thế thiếu, ngươi lấy là hắn trắng trắng không muốn cái này 5%. Hạc lão thần bí nói, ngày hôm qua hắn đối Liễu Vô Tà thái độ cũng không khá lắm, gặp qua lần này mặt sau đó thái độ tựa hồ thay đổi. Chương 593 thái thượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trưởng lão, Mộc Thiên Lê mặt mỉm cười tỏ ý Hạc lão nói tiếp. Nghe được Liễu Vô Tà muốn tiêu diệt tiểu đao hội buôn bán nhân khẩu đường dây, Mộc Thiên Lê rơi vào trầm tư. Tông chủ, ta cho rằng Liễu Vô Tà làm không sai, tiểu đao hội cách làm nhưng không tránh đạo nhân sĩ nơi là. Chúng ta Thiên Bảo Tông là danh môn chính tông, không thể bởi vì chuyện này cho tông môn bôi đen. Hạc lão chống đỡ Liễu Vô Tà cách làm, mặc dù hắn không quan tâm phàm nhân sống chết, nhưng ở ư tông môn danh dự, chuyện này giao cho ngươi đi làm đi, không nên để lại bất kỳ cái cán nào, phải làm người không biết quỷ không hay. Mộc Thiên Lê ánh mắt thoáng qua một chút hàn mang, cho rằng Hạc lão nói có lý, phải không thể để cho người biết là Thiên Bảo Tông nơi là, để tránh rơi xuống mượn cớ. Tông chủ, còn có một việc, xảy ra vấn đề luyện đan sư ta đã khống chế lại. Thanh Mộc làm thế nào? Hạc lão chau mày, phổ thông luyện đan sư, Hạc lão sớm đã khống chế lại, duy chỉ có Thanh Mộc, để cho hắn rất nhức đầu. Nghe được Thanh Mộc hai chữ, Mộc Thiên Lê vậy là một bộ nhức đầu dáng vẻ, tháo xuống hắn luyện đan sư chức, cho hắn một cái chức ngồi chơi xơi nước, để cho hắn nghỉ hưu. Mộc Thiên Lê lần này hạ định nhẫn tâm, Thiên Bảo Tông không thể mặc cho Thanh Mộc gieo họa đi xuống. Nếu không hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Thái thượng trưởng lão bên kia, ngươi nói thay thế nào? Thanh Mộc phía sau đài, người bình thường nhưng mà không trêu chọc nổi. Hạc lão lo lắng, không tưởng Thanh Mộc, hắn đặc biệt tán thành, nhưng là Thanh Mộc người phía sau vật, nhưng mà không giống bình thường, nếu như có thể động, Mộc Thiên Lê đã sớm động, vậy chưa đến nỗi đến khi ngày hôm nay. Hừ, hắn không gây sự thì thôi, nếu là thật dám thay Thanh Mộc ra mặt, ta cũng có thủ đoạn. Những năm này Thanh Mộc cầm Bảo Đan Phong làm thành hình dáng gì? Toàn bộ Bảo Đan Phong chướng khí mù mịt, trước kia xem ở hắn mặt mũi, ta mở một con mắt, nhắm một con mắt, tiếp tục đảm nhiệm hắn phát triển tiếp. Thiên Bảo Tông thì sẽ hoàn toàn lâm vào là tông môn hạng nhì. Mộc Thiên Lê trên mình xông ra một cổ cực mạnh hơi thở. Xem ra vậy Lưu có hậu thủ, Thái thượng trưởng lão sẽ cũng không phải là tất cả mọi người đều nghiêng về Thanh Mộc. Hắn bên này cũng có chống đỡ mình Thái thượng trưởng lão. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dẫu sao Thanh Mộc sư phụ là nhậm chức Thiên Bảo Tông chủ. Như vậy công khai đánh Thanh Mộc mặt, ta còn thật hắn sợ chó cùng đường quay lại cắn. Hạc lão cười khổ một tiếng. Thanh Mộc có thể làm được Bảo Đan Phong luyện đan sư cấp cao nhất, dựa vào mình sư phụ là nhậm chức tông chủ, mới dám tùy ý ngông là, những năm này ở Bảo Đan Phong làm mưa làm gió, cái khác cửu tinh luyện đan sư là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể im hơi lặng tiếng, đã oán thanh tái đạo, nếu như bọn họ không thức thời, vậy đừng trách ta không khách khí. Mộc Thiên Lê tỏ ý Hạc lão không cần nói tiếp, hắn tự có thủ đoạn, để cho Thanh Mộc ngoan ngoãn lăn ra khỏi Bảo Đan Phong. Hạc lão rời đi, Liễu Vô Tà nói lên điều kiện, không thể tiết lộ ra ngoài. Chỉ có thể do hắn để hoàn thành, Bảo Đan Phong, đơn độc một tòa núi nhỏ đỉnh, một mình mở ra đi ra, làm Thanh Mộc cư trú nơi, rất là u tĩnh, điều lệnh hạ lúc tới, Thanh Mộc trực tiếp từ trên ghế nhảy cỡn lên, đem tông chủ điều lệnh, gắt gao nắm chặt ở trong tay. Mộc Thiên Lê, người lấn hiếp người quá đáng, lần này điều lệnh trừ hắn nhận được ra, còn có mấy chục tên luyện đan sư cùng nhau nhận được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. rối rít tháo xuống luyện đan sư thân phận, chuyên tâm trồng trọt linh dược, chủ yếu là trợ giúp bọn họ tu thân dưỡng tính, tẩy trong thân thể ma tính. Địa nguyên đan ẩn chứa ma tính sự việc đã sớm truyền về, phần lớn luyện đan sư lựa chọn yên lặng tuân theo tông môn an bài. Xuất hiện chuyện lớn như vậy, bọn họ cũng có trách nhiệm. Luyện đan sư cầm vinh dự nhìn so sinh mạng còn trọng yếu hơn. Trung gian kiếm lời loại chuyện này một khi truyền ra, mình cũng không có mặt mũi ở lại Bảo Đan Phong. Đột nhiên ít đi mấy chục tên luyện đan sư, Bảo Đan Phong lập tức nghèo rớt mồng tơi. Thật may Tất Công Vũ sớm có chuẩn bị, những cái kia đã từng bị Thanh Mộc chèn ép luyện đan sư nhanh chóng quật khởi, ở Tất Công Vũ dưới sự chỉ điểm, thuật luyện đan nhanh chóng tăng lên, Liễu Vô Tà cung cấp một bộ đầy đủ quản lý phương pháp. Bảo Đan Phong hình thành hoàn mỹ luyện đan trình tự, mỗi cái người chỉ luyện chế mình am hiểu nhất đan dược, không cho phép đụng chạm cái khác giống, không thể luyện chế những đan dược khác, liền không có cách nào đi tông môn nhận linh dược. Diệt Sạch trung gian kiếm lời sự việc xuất hiện lần nữa. Sư phụ, đã xảy ra chuyện gì? Ở Thanh Mộc sau lưng, đứng một tên thanh niên, liền vội vàng tiến lên, một bộ hỏi thăm giọng, Mộc Thiên Lê, muốn để cho ta rời đi Bảo Đan Phong, cũng không có cửa. Thanh Mộc phát ra một tiếng hừ lạnh, trong tay điều lệnh rơi trên mặt đất, thân thể tại chỗ biến mất, đi Thiên Bảo Tông thế giới nhỏ là đơn độc mở ra đi ra một tòa không gian. Bình thường đều là thái thượng trưởng lão chỗ tu luyện, người thường căn bản không cách nào tiến vào. Phế bỏ Thanh Mộc luyện đan sư cấp cao nhất thân phận rất nhanh ở tông môn truyền ra. Rất nhiều đệ tử rối rít khen ngợi, những năm này Thiên Bảo Tông ở đan dược thị trường không ngừng bại bởi Thanh Hồng Môn, Thanh Mộc không hề có thể đẩy trách nhiệm. Thế giới nhỏ bên trong không có đỉnh lầu các vũ, chỉ có từng ngọn nhà lá, mỗi tòa trong nhà lá mặt ngồi ngay ngắn một tên cụ già. Nữ có nam ngó, đột phá chân huyền cảnh, tấn thăng thái thượng trưởng lão, Thiên Bảo Tông tổng cộng có 10 vị chân huyền lão tổ. 10 đại tông môn đều có mình thế giới nhỏ, lại gọi là động thiên phúc địa, nơi này thời gian pháp tắc vẫn là không gian quy luật, cùng ngoại giới có rất lớn khác biệt, linh khí nồng nặc từ bốn phía tràn vào tới đây, ở chỗ này tu luyện cả ngày, đỉnh bên ngoài tu luyện một năm, mặt đất dâng lên từng cơn hòa hợp, xa xa còn có một nơi hồ, bên bờ đứng rất nhiều con tiên hạc, đang ở ven hồ uống nước, gần xem mới biết, trong hồ lại là nhiều linh dịch, những cái kia tiên hạc thấy có người tới, ngẩng đầu lên phát ra thanh thúy tiếng kêu, chúng đã sớm thông linh, trí khôn cực cao, những thứ này tiên hạc đều là Thiên Bảo Tông thái thượng trưởng lão thú cưỡi. Xuyên qua mấy cái thật dài lối đi, Mộc Thiên Lê đứng ở một tòa so với là đơn sơ nhà lá trước mặt. Đệ tử tới bái kiến sư phụ, Mộc Thiên Lê quỳ xuống nhà lá ngoài cửa, được rồi đại lễ, vào đi, bên trong vang lên một giọng già nua, mang một cổ hiền hòa mùi vị, Mộc Thiên Lê từ mặt đất đứng lên, nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ ra, đập vào mi mắt chỉ có một tòa thông thường không thể bình thường gian nhà. Bày thả một cái bồ đoàn, trên bồ đoàn ngồi một tên mặt mũi hiền lành ông già, mặc màu xám trắng áo choàng, đây là tẩy được phát trắng mới biến thành cái này màu sắc. Trừ phơi bày ở ngoài bàn tay, những địa phương khác đều là màu trắng, tóc hoa râm, râu hoa râm, lông mày lại có thể đạt một xích dài cỡ đó, từ hai người họ bên trán một mực rũ xuống đến bộ ngực vị trí. Mộc Tiên Lê một mực cung kính đứng ở một bên, cũng không dám thở mạnh một tí, vị này chính là sư phụ hắn, tên thật cao cốc, Thiên Bảo Tông thái thượng trưởng lão chức, người đã có hơn một năm chưa có tới nhìn ta đi. Đột nhiên đến tìm ta, có phải hay không gặp phải khó giải quyết chuyện, biết đồ không như sư. Cao Cốc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mộc Thiên Lê, vậy dưới tình huống, Mộc Thiên Lê chưa bao giờ sẽ phiền toái mình sư phụ. Chỉ có gặp phải khó giải quyết sự việc, mới sẽ đến tìm lão nhân gia ông ta. Ở sư phụ trước mặt, Mộc Thiên Lê giống như là khôn khéo nghe lời hài tử. Mặc dù hai người đều là chân huyền lão tổ, Cao Cốc cảnh giới, lại là sâu không lường được, ngồi xuống nói đi, chúng ta thầy trò hai người thật lâu không có tâm sự. Mộc Thiên Lê trước mặt đột nhiên nhiều một cái bồ đoàn. Đây là chân khí ngưng tụ, đã sớm đạt tới ngưng hư hóa thật trình độ, ngoan ngoãn ngồi ở sư phụ trước mặt, hai tay thẳng đứng đặt ở trên đùi, một mặt cung kính, nói đi, chuyện gì? Cao Cốc trên mình không cảm giác được một chút áp lực. Càng như vậy, Mộc Thiên Lê mới càng khẩn trương, mấy trăm năm trước sư phụ cũng đã đột phá chân huyền cảnh. Bế quan nhiều năm như vậy, tu vi lại là sâu không lường được, 10 tên thật huyền thái thượng trưởng lão, tuyệt đối có thể đứng vào trước ba. Mộc Thiên Lê không dám giấu giếm, đem gần đây sự tình phát sinh, đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Thiên Bảo Tông xuất hiện như vậy yêu nghiệt đệ tử, Cao Cốc ánh mắt sáng lên, nghe được Thiên Bảo Tông đan dược xuất hiện ma tính, Cao Cốc trên mặt lộ ra một vẻ lo âu. Thiên Bảo Tông lấy đan dược đặt chân, đan dược xảy ra vấn đề, tương đương với dao động căn cơ, hơi lơ là, toàn bộ tông môn cũng sẽ rơi vào nơi vạn kiếp bất phục. Bọn họ những thứ này thái thượng trưởng lão, trăm năm sau đó, có mặt mũi nào đi đối mặt những cái kia liệt tổ liệt tông? Cao Cốc không cắt đứt hắn, một mực nói đến hắn phế bỏ Thanh Mộc luyện đan sư chức. Cao Cốc rốt cuộc biết đệ tử vì sao đến tìm hắn. Thanh Mộc tu vi vậy, nhưng nịnh hót thái thượng trưởng lão, còn thu làm đệ tử, những năm này ở Thiên Bảo Tông địa vị là một lít lại tăng. Liền thiên hình cũng không làm gì được hắn, không phải thiên hình sợ hắn, thì không muốn cho tông chủ gây phiền toái. Ngươi muốn hỏi ta làm là đúng hay sai? Cao Cốc đã hiểu, đệ tử đã làm quyết định, chỉ là trong lòng còn có nghi hoặc, mới đến tìm sư phụ giải đáp nghi ngờ. Mộc Thiên Lê thành thật trả lời, thật ra thì ngươi trong lòng đã có câu trả lời. Ngươi tới ta nơi này, mục đích thực sự là không hy vọng Úc Bố đem sự việc tiếp tục mở rộng đi. Cao Cốc cười híp mắt xem hướng mình đệ tử, mỗi một đời tông chủ sẽ có nhiều người cạnh tranh, Mộc Thiên Lê có thể bộc lộ tài năng, dựa vào không chỉ là tu vi, còn có hắn đối nhân xử thế chi đạo, chỉ có siêu hơn phân nửa thái thượng trưởng lão cùng với đa số phổ thông trưởng lão chống đỡ, mới có thể ngồi lên tông chủ vị. Từ về điểm này có thể khẳng định, Mộc Thiên Lê nhân phẩm vẫn là rất không tệ. Sư phụ minh giám, Mộc Thiên Lê một bộ sợ hãi dáng vẻ, ngươi bây giờ là tông chủ, ngay cả chúng ta những thứ này thái thượng trưởng lão thấy ngươi đều phải hành đại lễ. Ngươi không cần như vậy cẩn trọng, dựa theo ngươi phải làm đi, Thiên Bảo Tông kinh không vẩy vùng nổi, muốn làm liền thả tay đánh một trận, Cao Cốc tương đương với chống đỡ Mộc Thiên Lê cách làm. Đa tạ sư phụ, Mộc Thiên Lê trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Sư phụ lên tiếng, hắn thì có sức lực, làm lên sự việc tới, mới biết hơn nữa muốn gì được nấy, Úc Bố bên kia ta đi giao thiệp, đệ tử của hắn xuất hiện như vậy sơ suất, cái này làm sư phụ không hề có thể đẩy trách nhiệm. Ta tự có biện pháp đối phó hắn, hắn dám làm ẩu, ta Cao Cốc cũng không phải ăn chay. Cao Cốc lộ ra tàn nhẫn một mặt, có thể ngồi lên thái thượng trưởng lão vị, cái nào không phải đạp núi thay biển máu đi tới ngày hôm nay loại độ cao này. Chỉ có vô cùng ít người, dựa vào từng bước một tu luyện, không có đi qua quá nhiều giết hại, mới hỏi đỉnh chân huyền cảnh, phần lớn đi ra đều là một cái đường máu. Nghe được sư phụ nói như vậy, Mộc Thiên Lê liền vội vàng đứng lên, đệ tử định hết sức hắn có thể dẫn Thiên Bảo Tông đoạt lại 10 đại tông môn đứng đầu. Đây là gần đây mấy giới tông chủ hiển thị hoành thế, dẫn Thiên Bảo Tông khôi phục mấy ngàn năm trước quang vinh. Trải qua mấy đảm nhiệm tông chủ, Thiên Bảo Tông địa vị là một hàng lại hàng, đến Mộc Thiên Lê cái này một đời, mới ngưng được hạ xuống xu thế suy sụp, muốn trở về 10 đại tông môn đứng đầu, biết bao khó khăn, ta biết ngươi rất cố gắng, chỉ bằng vào tự mình một người không được, ngươi nói cái thằng nhóc này có chút ý tứ, điểm chính chú ý một tí, có cơ hội mang hắn tới gặp ta. Cao Cốc nói xong, tương đương với hạ lệnh trục khách, thân là tông chủ, bình thường không có sao, cũng không thể tùy tiện đặt chân thế giới nhỏ. Mộc Thiên Lê khom người rời đi nhà lá. Đóng cửa cửa gỗ, sau khi ra thở ra một ngụm chọc khí, rời đi thế giới nhỏ, ngay tại hắn rời đi không lâu, Thanh Mộc xuất hiện, hướng một cái hướng khác chạy tới. Chương 594, thế giới nhỏ, một cổ ngất trời tức giận, từ thế giới nhỏ chỗ sâu bùng nổ, kinh động tất cả thái thượng trưởng lão, lẽ nào lại như vậy, lại dám đánh đệ tử ta mặt. Úc Bố từ trong nhà lá đi ra, Thanh Mộc xuôi tay đứng ở phía sau, một mặt dáng vẻ ủy khuất, 10 đại trưởng lão bên trong, Úc Bố tài luyện đan tuyệt đối số 1. Đảm nhiệm tông chủ vị thời điểm thu Thanh Mộc làm đồ đệ, cộng thêm Thanh Mộc giỏi về lời nói, cầm Úc Bố dỗ được đặc biệt vui vẻ, là hắn đệ tử đắc ý nhất một trong những năm này. Đối tên đệ tử này có thể nói là có khuynh hướng thích có thừa. Úc Bố lừng nhậm chức tông chủ, thân phận địa vị bày ở chỗ này, những thái thượng trưởng lão khác thấy hắn cũng sẽ khách khí, ước chừng kính sợ hắn là nhậm chức tông chủ mà thôi. Úc Bố làm tông chủ những năm này, Thiên Bảo Tông địa vị ngày càng tuột xuống, toàn bộ tông môn hạng không hề hết sức nhân ý. Nhìn tổng quát lịch sử, Úc Bố hẳn là Thiên Bảo Tông thất bại nhất tông chủ. Không chỉ có không có thể ngăn cản Thiên Bảo Tông giảm xuống xu thế suy sụp, còn đang gia tốc hạ xuống. Hắn từ trước thời điểm vốn là muốn để cho đại đệ tử của mình đón lấy tông chủ vị. Những thái thượng trưởng lão khác còn có 6 đỉnh phong chủ cùng với phổ thông trưởng lão tựa hồ không phải quá nguyện ý. Cuối cùng đi qua một phen đấu võ, Mộc Thiên Lê thuận lợi lên chức. Ở hắn xử lý dưới, Thiên Bảo Tông mới có khởi sắc. Những năm này Mộc Thiên Lê hành động đã thực hiện, những thứ này thái thượng trưởng lão đều thấy ở trong mắt. Toàn bộ Thiên Bảo Tông liền hướng tốt phương hướng phát triển, mặc dù rất chậm chạp, cuối cùng là ngừng khuynh hướng giảm xuống, là đệ tử bất lực, cho sư phụ mất thể diện. Thanh Mộc một mặt dáng vẻ ủy khuất, đi theo Úc Bố sau lưng, khóe miệng hiện lên lau một cái cười gằn, cái này Mộc Thiên Lê thật lấy là lên làm tông chủ vì, cũng không cầm ta coi ra gì, vì sư vậy thì đi hỏi hỏi cái này Mộc Thiên Lê. Hắn dựa vào cái gì tước đoạt ngươi Bảo Đan Phong luyện đan sư cấp cao nhất thân phận? Úc Bố nói xong, hướng thế giới nhỏ lối ra đi tới, tìm Mộc Thiên Lê lý luận. Những thái thượng trưởng lão khác rối rít đi ra, tò mò nhìn về phía Úc Bố, không biết chuyện gì xảy ra sự việc. Úc Bố, giữa tiểu bối tranh đấu, ngươi thế hệ trước nhúng tay, có phải hay không hơi quá đáng? Cao Cốc thanh âm từ chỗ sâu truyền ra, không gian một hồi đung đưa, một mặt hiền hòa Cao Cốc ngăn ở Úc Bố trước mặt hai người. Cao Cốc, ngươi đi ra vừa vặn, đệ tử bảo bối của ngươi phế bỏ đệ tử ta luyện đan sư cấp cao nhất thân phận. Hắn không ta đây lão tông chủ coi ra gì, hôm nay không cho ta một câu trả lời hợp lý, đừng trách ta vô tình. Úc Bố tiếng nói vừa dứt, toàn bộ thế giới nhỏ một hồi đung đưa, kinh khủng thật huyền thế, cuộn sạch bốn phía, những cái kia tiên hạc hù được chạy trốn tứ phía, nằm trên mặt đất không dám nhúc nhích, cái này cổ hơi thở quá đáng sợ. Những thái thượng trưởng lão khác rối rít đi ra, đứng ngờ bốn phía, còn không biết chuyện gì xảy ra. Úc bố, ngươi liền không hỏi một chút hắn những năm này cũng làm cái gì? Cao Cốc trên mặt không có một chút tức giận, một bộ hòa nhã thái độ, bọn họ là cao cao tại thượng thái thượng trưởng lão, không cần tiết xảo xảo nháo nháo, có mắt thân phận, hắn làm cái gì, là phản bội tông môn, vẫn là tư thông với địch, chỉ bất quá trung gian kiếm lời liền một ít, ngươi dám nói những năm này Thiên Bảo Tông trung gian kiếm lời luyện đan sư vẫn là số ít sao? Úc bố đối mình tên đệ tử này vô cùng rõ ràng, tay chân có chút không sạch sẽ, đối mình người sư phụ này, nhưng đặc biệt biếu, rất dễ làm cho người niềm vui, xem ra hắn không có nói thật với ngươi đi. Cao Cốc cũng không tức giận, Úc bố dựa vào mình là nhậm chức tông chủ thân phận, nói chuyện vẫn là thích lấy thế đè người. Thanh Mộc có chút hốt hoảng, hắn dáng vẻ rơi vào các trưởng lão khác trong mắt, mới vừa rồi Mộc Thiên Lê tới đến lúc đó, những thái thượng trưởng lão khác đã sớm cảm giác được. Cái khác tám tên thái thượng trưởng lão, ánh mắt rơi vào Cao Cốc trên mặt, bọn họ bế quan trăm năm, rất ít xuất quan, ngoại giới chuyện gì xảy ra, biết không hề nhiều, trừ phi Thiên Bảo Tông gặp gỡ nguy cơ sinh tử, mới biết kinh động bọn họ. Hắn ngại nói, ta vì ngươi nói. Cao Cốc vuốt râu một cái, nhìn một cái Thanh Mộc sau đó, hắn giọng một cái, dự định thay Thanh Mộc nói ra. Úc bố con mắt nhìn một mắt Thanh Mộc, người sau tránh một chút lập lòe, không dám nhìn thẳng sư phụ cặp mắt, hắn lên làm Bảo Đan Phong luyện đan sư cấp cao nhất những năm này. Không chỉ không có đem Thiên Bảo Tông đan dược phát huy, ngược lại kết đảng doanh tư, lật đổ người khác, cầm toàn bộ Bảo Đan Phong làm được chướng khí mù mịt. Chỉ là một ít trung gian kiếm lời thì thôi, bởi vì hắn tham niệm, để cho rất nhiều luyện đan sư ra đời tâm ma, bao gồm chính hắn, luyện chế được đan dược, ẩn chứa ma tính, đã lớn diện tích tiêu thụ đi ra ngoài. Cao Cốc mỗi một chữ, ở thế giới nhỏ vang vọng, tất cả thái thượng trưởng lão trố mắt nhìn nhau, Thiên Bảo Tông lấy đan dược đặt chân, Bảo Đan Phong luận võ đạo, tuy không phải khác mấy ngọn núi, nhưng là tất cả người trong lòng cũng rất rõ ràng, Bảo Đan Phong rất là trọng yếu, Bảo Đan Phong nếu là xảy ra vấn đề, toàn bộ Thiên Bảo Tông tràn ngập nguy cơ, những thứ này thái thượng trưởng lão sống gần ngàn năm, điểm đạo lý này bọn họ nếu là không rõ ràng, há chẳng phải là trắng sống lâu như vậy. Luyện chế đan dược ẩn chứa ma tính, so sánh với trung gian kiếm lời thật không tính là chuyện gì. Tham ô một ít, ít nhất sẽ không nguy hiểm đến tông môn căn cơ, đan dược xảy ra vấn đề, Thiên Bảo Tông căn bản là xong rồi, hắn là Bảo Đan Phong luyện đan sư cấp cao nhất, hơn nữa vẫn là mình trên mình xảy ra vấn đề, tước đoạt hắn vị trí, quá bình thường bất quá, sư phụ, không nên tin hắn mà nói, đều là cái thằng nhóc đó gài tăng vật cho ta đan dược không có bất kỳ vấn đề. Thanh Mộc vội vàng quỳ xuống sư phụ trước mặt. Hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà gài tang vật hãm hại. Cao Cốc, ngươi nói có thể là thật? Một tên phái nữ thái thượng trưởng lão đi ra, hình dáng nhìn như chỉ có ba mươi mấy tuổi, chân thực tuổi tác đến gần thiên tuế, sắc mặt trầm thấp. Thiên Bảo Tông xuất hiện chuyện lớn như vậy, bọn họ cũng không biết, không phải chờ tới tông môn hoàn toàn chết mới chịu thông báo bọn họ sao? Thật mười phần. Cao Cốc gật đầu, tất cả thái thượng trưởng lão sắc mặt cũng không tốt xem, đạt tới bọn họ loại độ cao này, đã khinh thường tại lập bang kết phái Thiên Bảo Tông tích chữ. Bọn họ ở đây, Thiên Bảo Tông diệt, bọn họ mất, đã sớm cùng Thiên Bảo Tông hòa làm một thể, quyết không cho phép có người phá hoại Thiên Bảo Tông căn cơ. Cái thằng nhóc đó lại là ai? Úc Vũ âm trầm hỏi nói, mới vừa rồi Thanh Mộc tìm được hắn, cũng không nói đan dược ẩn chứa ma tính sự việc, chỉ là nói Mộc Thiên Lê bởi vì chuyện riêng nhằm vào hắn. Tước đoạt luyện đan sư cấp cao nhất thân phận, nếu quả thật như Cao Cốc mà nói, hắn cái này làm sư phụ, cũng không có mặt thay đệ tử ra mặt, cưỡng ép ra mặt, chỉ sẽ đưa tới toàn bộ Thiên Bảo Tông bất mãn. Nhất định tiếng xấu vạn năm, một cái kêu là Liễu Vô Tà tiểu tử, dựa vào thuật luyện đan lợi hại, đã chiếm đoạt toàn bộ Bảo Đan Phong, vì nâng đỡ người mình, mới đưa đệ tử đuổi ra Bảo Đan Phong. Thanh Mộc thành thật trả lời, Liễu Vô Tà ở Ninh Hải Thành hành động đã thực hiện. Hắn tâm lý vô cùng rõ ràng, hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà ở sau lưng đổ dầu vô lửa. Liễu Vô Tà, rất nhiều thái thượng trưởng lão trố mắt nhìn nhau, từ trí nhớ trong đó tìm, có thể vượt qua Thanh Mộc luyện đan sư, ở bọn họ trí nhớ trong đó. Thật giống như không có để cho Liễu Vô Tà người, cái này Liễu Vô Tà là đệ tử chân truyền. Tên kia phái nữ thái thượng trưởng lão hỏi, đối cái này Liễu Vô Tà có chút tò mò, liền Úc bố đệ tử cũng dám động, cũng không phải là người bình thường à? Không phải. Thanh Mộc sắc mặt càng ngày càng khó xem, đối mặt những thứ này thái thượng trưởng lão, hắn không dám nói láo, đạt tới chân huyền cảnh, thủ đoạn thông thiên, coi như một cái ánh mắt, bọn họ cũng biết Thanh Mộc nói là thật vẫn là giả. Hơn nữa bọn họ có thể hết sức hóa thân, bản thể vẫn còn ở nơi này. Có thể phân thân đã sớm rời đi thế giới nhỏ, đi điều tra chuyện này, tin tưởng rất nhanh, tin tức liền sẽ truyền về thế giới nhỏ. Thanh Mộc vẫn là tính sai, không nghĩ tới Cao Cốc sẽ ngăn lại bọn họ, những thái thượng trưởng lão khác khẳng định sẽ không xen vào việc của người khác. Đó là trưởng lão, phái nữ thái thượng trưởng lão tiếp tục hỏi, cũng không phải. Thanh Mộc như cũ quỳ trên mặt đất, mặc cho những trưởng lão này ánh mắt ở trên người hắn bắn càn quét. Cũng không là đệ tử chân truyền, cũng không phải trưởng lão, vậy hắn là đệ tử tinh anh. Nữ Lý trưởng lão ánh mắt từ Thanh Mộc trên mình thu hồi lại. Đã đoán được câu trả lời. Hắn một năm trước gia nhập Thiên Bảo Tông, mấy tháng trước tấn thăng đệ tử tinh anh. Thanh Mộc cắn răng nghiến lợi nói ra, đối mặt Thái Thượng trưởng lão câu hỏi, hắn không dám không trở về. Điều này sao có thể? Ngắn ngủi một năm, từ ngoại môn một đường trở thành đệ tử tinh anh, những Thái Thượng trưởng lão khác một mặt không dám tin, bọn họ tuyệt đối coi như là yêu nghiệt mới có thể trưởng thành đến hôm nay lần này cao độ. Nhớ năm đó, bọn họ từ ngoại môn đến đệ tử tinh anh, vậy hao tốn hơn 2 năm thời gian, ta nhớ ra rồi, trước đó vài ngày ta biết Thiên Bảo Tông luyện chế được tiếp theo linh đan. Hình như là một cái hậu bối cung cấp phương pháp luyện chế. Không phải là cái này Liễu Vô Tà đi, lại là một tên Thái Thượng trưởng lão đi ra, Thiên Bảo Tông xuất hiện tiếp theo linh đan sự việc, đã truyền đến thế giới nhỏ, chính là người này, lần này nếu như không phải là hắn, chúng ta Thiên Bảo Tông, đem rơi vào nơi vạn kiếp bất phục. Cao Cốc thấy bầu không khí xong hết rồi, lúc này đứng ra, nói ta đều muốn gặp tiểu tử này, càng ngày càng nhiều Thái Thượng trưởng lão muốn rời khỏi thế giới nhỏ. Đi gặp cái này kêu Liễu Vô Tà đệ tử, Cao Cốc, ngươi đừng nói sang chuyện khác, ngươi đệ tử phế trừ đệ tử ta luyện đan sư cấp cao nhất thân phận. Nhất định phải thu hồi mệnh lệnh này, nếu không đừng trách ta không khách khí. Úc Vô Sưng cục diện đối mình bất lợi, một tiếng quát chói tai, cắt đứt tất cả người, hắn đã không thích hợp ở Bảo Đan Phong, hôm nay Thiên Bảo Tông đang cao tốc phát triển, quyết không cho phép người bất kỳ cho Thiên Bảo Tông chế tạo phiền toái. Xin lão tông chủ nghĩ lại, Cao Cốc không chịu lui để cho nửa bước, mệnh lệnh đã xuống, lúc này thu hồi lại, Mộc Tiên Lê tông chủ vị, còn có Hà Tôn Nghiêm có thể nói, hai người đứng ở phía đối lập, Cao Cốc vì đệ tử, Úc Vô đồng dạng là vì đệ tử. Ngươi là cố ý cùng ta băn khoăn đúng không? Úc Bố cảm giác mất hết mặt mũi, hôm nay nếu là không tìm về mặt mũi, sau này có mặt mũi nào ở thế giới nhỏ đặt chân? Lão tông chủ nói qua lời, ta một lòng vì Thiên Bảo Tông. Cao Cốc giọng luôn là không nhanh không chậm, thái độ cũng là không ti không yết hầu, vì Thiên Bảo Tông, liền lấy ta đệ tử khai đao, quá không ta đây lão tông chủ để ở trong mắt đi. Úc thanh âm lộ ra một cổ thâm độc, hai bên mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, những thái thượng trưởng lão khác liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Mọi người cũng nói ít đi một câu, chúng ta cũng sống đã nhiều năm như vậy, có chuyện gì không thể thương lượng, ta tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức truyền tới. Một tên thái thượng trưởng lão đi ra, đứng ở trong hai người lúc đó, để cho bọn họ không muốn lại ồn ào đi xuống, cũng sống một bó to tuổi tác, như vậy xào xào nháo nháo, còn thể thống gì, đúng như tên này trưởng lão mà nói, bọn họ hết sức hóa thân, đã sớm rời đi thế giới nhỏ, hóa thân đệ tử bình thường, tiến vào Thiên Bảo Tông, không tới thời gian trung trà, 7-8 đạo hết sức hóa thân trở lại thế giới nhỏ. Cùng bọn họ bản thể giống nhau như đúc, mỗi cái người nhìn về phía Thanh Mộc ánh mắt tràn đầy hài hước. Chương 595, Linh Phù đại hội, đi ra ngoài tùy tiện tìm người đệ tử hỏi thăm, là có thể biết được Liễu Vô Tà gần đây tất cả tình trạng. Không nghĩ tới sự việc muốn đối bọn hắn nghĩ còn phức tạp hơn. Liễu Vô Tà lại có thể đến từ thế tục giới, Úc hết sức hóa thân cũng trở lại, dần dần cùng bản thể thống nhất, hóa là một thể, cái này Liễu Vô Tà không đơn giản à. Tên kia nữ lý trưởng lão trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Nào chỉ là không đơn giản, chúng ta lúc còn trẻ, vậy không làm được một điểm này đi, mọi người quên mất mới vừa rồi cãi vả, tất cả sự chú ý, đều đặt ở Liễu Vô Tà trên mình, có dũng có mưu, tiến thối có theo, người này lớn lên, tuyệt đối là Thiên Bảo Tông Phúc, không nghĩ tới bọn họ đối Liễu Vô Tà đánh giá cao như vậy. Lão Tông Chủ, ta xem vẫn là được rồi, chuyện này ta cảm thấy Mộc Tiểu Tử làm không sai, càng ngày càng nhiều Thái Thượng Trưởng Lão đứng ra, chống đỡ Mộc Thiên Lê cách làm, những Thái Thượng Trưởng Lão khác rối rít gật đầu, chuyện này còn chưa muốn ồn ào được cả thành mưa gió. Thật lớn chuyện rồi, mất mặt vẫn là Thiên Bảo Tông, đan dược xuất hiện vấn đề lớn như vậy, theo lý thuyết theo lý truy cứu trách nhiệm Thanh Mộc, cách chức là tạp dịch trưởng lão, thậm chí đuổi ra khỏi Thiên Bảo Tông, Mộc Tiên Lê chỉ là tháo xuống hắn luyện đan sư cấp cao nhất thân phận. Cho một cái chức ngồi chơi sơi nước, nhắc tới đã cho chân Úc Bố mặt mũi, mọi người trong lòng hiểu rõ, Úc Bố trong lòng hồi nào không biết, chỉ là nuốt không trôi khẩu khí này, muốn để cho ta không truy cứu cũng được, để cho Mộc Tiên Lê tới đây, quỳ xuống ta trước mặt, thừa nhận sai lầm. Chuyện này ta không có ở đây truy cứu, Úc Cố đột nhiên xách lên một cái yêu cầu, để cho Mộc Thiên Lê tới đây, quỳ xuống nhận sai, các trưởng lão khác khẽ nhíu mày, từ đầu đến cuối, Mộc Thiên Lê làm sai chỗ nào, nếu như nói có sai, đó chính là dễ dàng tha thứ Thanh Mộc quá năm nhiều. Sớm nên tháo xuống hắn luyện đan sư cấp cao nhất thân phận. Úc Bố, ngươi không nên được voi đòi tiên. Cao Cốc nổi giận, vô cùng chiến ý, từ trên người hắn thả ra ngoài, chấn động được thế giới nhỏ phát ra tiếng ông ông, Úc Bố không cam chịu lạc hậu. Vô biên thật huyền thế, ở thế giới nhỏ không chút kiêng kỵ đánh vào, làm nhục đệ tử ta, hôm nay không cho ta một câu trả lời hợp lý, ai cũng đừng hòng ngăn ta lại, Úc Bố nuốt không trôi khẩu khí này, chỉ cần Mộc Thiên Lê chủ động ở trước mặt hắn thừa nhận sai lầm, mới chịu bỏ qua, phế bỏ Thanh Mộc, chỉ sẽ để cho Thiên Bảo Tông tiến hơn một bước, hôm nay Bảo Đan Phong nhanh chóng phát triển, đan dược thị trường dần dần vượt qua Thanh Hồng Môn, hết thảy các thứ này đều là Mộc Thiên Lê công lao. Ngươi để cho một cái Thành Công Tông chủ quỳ xuống ngươi trước mặt, ngươi chưa thấy được xấu hổ sao? Cao Cốc lời nói này nói ra, rõ ràng cho thấy làm nhục Quốc Bố. Ngươi thân là tông chủ thời điểm Thiên Bảo Tông địa vị vừa rơi xuống ngàn trượng, Mộc Thiên Lê bất kể như thế nào để cho Thiên Bảo Tông dừng lại xu thế suy sụp, còn tăng lên hết mấy cấp bậc, đây chính là công lao. Tất cả trưởng lão sắc mặt biến, không nghĩ tới sự việc diễn biến đến ở loại trình độ này. Kinh khủng sát ý từ Úc Bố trên mình thả ra ngoài, hắn làm tông chủ tương đối thất bại, đây là hắn cả đời đau, bình thường ai cũng không dám nói tới, không nghĩ tới Cao Cốc còn là nói ra. Cao Cốc, ta muốn quyết đấu với ngươi. Úc Bố giống như là một đầu gầm thét sư tử, chân huyền cảnh cũng có nóng nảy, chỉ là không có kích thích ra mà thôi. Bọn họ tu thân dưỡng tính nhiều năm như vậy, một khi bộc phát giống như một tôn khổng lồ núi lửa thả ra ngập trời ngọn lửa. Các ngươi đây cũng là cần gì chứ? Nếu không phải là tranh một cái ngươi chết ta sống, một tên trưởng lão đứng ra ngăn cản, để tránh bọn họ thật đánh nhau. Mộc Thiên Lê nếu là tông chủ, hắn ra lệnh, chỉ cần không vi phạm tông quy, theo lý chống đỡ, chúng ta đã tháo xuống trên mình chức vụ, an tâm là một cái thái thượng trưởng lão, thì không nên can thiệp tông môn sự việc. Lại là một tôn trưởng lão đứng ra, lời nói này ngược lại cũng trung lập, bọn họ là thái thượng trưởng lão, không thể can thiệp tông môn sự việc, hết thảy do tông chủ toàn quyền làm chủ, trừ phi tông chủ làm ra vi phạm tông quy sự việc, hoặc là thập ác không tha quyết định. Trước mắt xem ra, Mộc Thiên Lê cái này tông chủ, vô cùng hợp cách, hơn nữa cái quyết định này, cũng không vấn đề, ta đồng ý Vương trưởng lão giải thích, Thiên Bảo Tông sớm nên chỉnh đốn, lần này đúng lúc là một cái cơ hội, chúng ta không ngại cho Mộc Thiên Lê mấy năm thời gian. Nếu như hắn cải cách thất bại, hỏi lại trách cũng không muộn, nếu như hắn thành công, chứng minh hắn quản lý là đúng, thế cục đối Úc Bố càng ngày càng bất lợi, chỉ có le que mấy tên trưởng lão, một mực không lên tiếng, bọn họ cùng Úc Bố quan hệ không tệ. Quan hệ không tệ, cũng không đại biểu không minh biện thị phi, lão tông chủ, không bằng như vậy như thế nào, cho Mộc Thiên Lê 3 năm thời gian, trước ủy khuất Thanh Mộc mấy năm, dù sao 3 năm thoáng một cái vừa qua, lại là một tôn thái thượng trưởng lão đứng ra, cho rằng trước mặt hai vị trưởng lão nói có lý, thời gian là tốt nhất làm chứng, lúc này tìm Mộc Thiên Lê đổ thừa, về tình về lý cũng không nói được, dẫu sao Thanh Mộc phạm sai trước, thân là tông chủ, liền điểm này quyền lợi cũng không có, như thế nào xử lý toàn bộ tông môn, mọi người lại không dám nói rõ. Tiếp tục kích thích Quốc Bố, để tránh hắn sẽ làm ra càng quá khích sự việc tới. Cho nên mới xách lên ước hẹn 3 năm, Cao trưởng lão, ngươi ý như thế nào? Úc Bố không lên tiếng, ba tên trưởng lão hướng Cao Cốc nhìn, Cao Cốc gật đầu, đây là biện pháp tốt nhất, hy vọng 3 năm sau đó, Mộc Thiên Lê có thể đánh tạo một cái mới Tinh Thiên Bảo Tông. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Úc Bố, chờ đợi hắn trả lời, hắn là lão tông chủ, hẳn càng lấy đại cuộc làm trọng, được, ta liền cho cái thằng nhóc này 3 năm thời gian, nếu như Thiên Bảo Tông còn không bằng hiện tại, ta sẽ xin trưởng lão hội vạch tội Mộc Thiên Lê. Úc Bố nói xong, hừ lạnh một tiếng, bắt Thanh Mộc bả vai, rời đi tại chỗ, trở lại mình chỗ ở. Thế giới nhỏ phát sinh hết thảy, Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, ngày mai sẽ là Bảo Thành phù đạo trao đổi đại hội. Hắn đang bận phù đạo sự việc, đan dược một khối này hắn không thể giao thiệp với, nhưng là phù đạo một khối này, tông môn cũng không có hạn chế. Tiểu đao hội linh phù, tiêu thụ đặc biệt khả quan, nhưng là bọn họ linh phù chất lượng, nhưng chưa ra hình dáng gì. Vô Tà, Lam Dư bên kia truyền tới tin tức, cũng an bài thỏa đáng, ngày mai chúng ta đúng hạn tham gia là được. Phạm Chân đi vào Liễu Vô Tà gian nhà, cái này mấy ngày bọn họ một mực ở bên ngoài bận rộn. Liễu Vô Tà thì một mực ở khách sạn tu luyện, khoảng cách thiên tượng tầng 9 càng ngày càng gần, một thành hóa anh cảnh quy luật, đối Liễu Vô Tà trợ giúp quá lớn, thái hoang thế giới ở giữa kim linh quả lại mọc ra mấy cái. Từ màu xanh hướng màu tím phát triển, muốn hoàn toàn thành thục, còn có một đoạn thời gian, ta biết, ngươi đi làm việc đi. Liễu Vô Tà gật đầu, tiếp tục bế quan tu luyện. Tông môn bên kia cũng truyền tới tin tức, cửa hàng thuốc mới định ở 5 ngày sau khai trương, nhiều đan dược mới đã ùn ùn kéo đến tuyên truyền đứng lên, địa nguyên đan dần dần thối lui ra thị trường, đẩy ra đan dược mới, không chỉ có giá cả tiện nghi, hơn nữa chất lượng cao hơn, khai trương ngày trước miễn phí cung cấp 1.000 viên để cho mọi người thưởng thức, hiệu quả tốt ở mua cũng không muộn, miễn phí tặng 1.000 cái cũng là Liễu Vô Tà chủ ý, chủ yếu là lôi kéo sắp tản đi nhân khí. 1.000 viên thuốc, giá trị mấy chục triệu linh thạch, chỉ như vậy uổng công đưa đi. Kỳ quái chính là, Thiên Bảo Tông cao tầng, nhưng không có ngăn cản. Phạm Chân lui ra ngoài, lặng lẽ đóng lại cửa phòng. Liễu Vô Tà trong ngực, truyền tin phù đột nhiên sáng lên. Là Bạch Lẫm truyền về, bọn họ toàn diệt, người toàn bộ được cứu. Đơn giản mấy chữ, hẳn là tiểu đao hội nuôi dưỡng những người bình thường kia. Toàn bộ bị cứu ra, cái này mấy ngày Bạch Lẫm một mực ở vì chuyện này bôn ba. Cái kết quả này, đã sớm ở Liễu Vô Tà ý liêu bên trong. Bảo Thành linh phù trao đổi đại hội, chưa nói tới hơn náo nhiệt, mỗi tháng cũng sẽ cử hành, rất nhiều linh phù sư sẽ tụng lại, trao đổi lẫn nhau, tham khảo tâm đắc, đền bù mình linh phù thiếu sót. Đi qua những năm này phát triển, linh phù trao đổi đại hội vậy có kích thước nhất định. Hơn nữa còn thành lập linh phù công hội, một ít tiêu thụ linh phù cửa hàng đều có thể tới tham gia, mở gian hàng, ngày này, nhiều võ giả vậy sẽ tới, chỉ có hôm nay linh phù, giá cả mới biết tiện nghi nhất, cử hành địa phương, lại có thể ở bên ngoài phòng, đây là Liễu Vô Tà không có nghĩ tới, linh phù trao đổi đại hội hoàn toàn là tự phát tổ chức. Không có mình sân, ngược lại cũng bình thường. Đông đường phố có một cái đường phố rộng rãi, đã sớm đầy ắp cả người, hai bên bày thả rất nhiều gian hàng, những thứ này gian hàng đều là bảo thành cửa hàng, bọn họ thật sớm tới, đem cửa hàng linh phù cầm ra, hy vọng ngày hôm nay có thể hơn bán đi một ít. Vô Tà, chúng ta nên lên đường. Phạm Chân cùng Bạch Lẫm đã giữ ở ngoài cửa, linh phù trao đổi đại hội rất nhanh liền sẽ bắt đầu. Không đi nữa sẽ trễ. Mở ra cửa phòng, Liễu Vô Tà đổi một bộ trường bào màu xanh, cả người nhìn như có dũng khí siêu phàm thoát tục ý cảnh. Bước ra khách sạn, hai người bước nhanh đuổi theo. Bách Lợi cửa hàng bên kia gần đây như thế nào? Liễu Vô Tà đi ở phía trước, Phạm Chân lạc hậu cả người vị, Bối Thừa Tự rất nghe lời, không có chủ động cùng Tiểu Đao hội liên lạc, có thể là bởi vì Hắc Thị vẫn là buôn bán nhân khẩu đường dây xuất hiện vấn đề. Tiểu Đao hội tạm thời không có tinh lực để ý linh phù một khối này vấn đề xuất hiện. Phạm Chân thành thật trả lời, Bối Thừa Tự tu vi không cao, trà trộn bảo thành lâu như vậy, hắn vô cùng rõ ràng cỏ đầu tường kết quả, dám phản bội Thiên Đạo hội, kết quả chỉ có một cái, đó chính là chết. Hắc Thị sự việc đã qua ba ngày, hôm nay Tiểu Đao hội khẳng định sẽ kéo nhau trở lại. Làm xong chuẩn bị chiến đấu đi, Liễu Vô Tà có loại dự cảm, hôm nay Tiểu Đao hội nhất định sẽ xuất hiện ở linh phù đại hội hiện trường. Hơn nữa còn sẽ đối với hắn làm khó dễ, linh phù gặp phải đả kích, đường dây chợ đen bị Liễu Vô Tà bưng hết, buôn bán nhân khẩu đường dây mặc dù không biết là người phương nào nơi là. Hơi thêm suy đoán, không khó suy đoán, hết thảy các thứ này cùng Liễu Vô Tà cũng có bí mật không thể phân liên lạc. Coi như không phải Liễu Vô Tà nơi là, Tiểu Đao hội vậy biết tính ở Liễu Vô Tà trên đầu. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Đầu tiên là linh phù đường dây xảy ra vấn đề, tiếp theo là Hắc Thị, rất nhanh buôn bán nhân khẩu đường dây vậy bị diệt, cái này cũng có phần quá trùng hợp. Chúng ta muốn không muốn lại tăng phái một số cao thủ tới đây? Bạch Lẫm một mặt lo âu, muốn điều khiển một số cao thủ tới đây? Không cần, Liễu Vô Tà khoát tay một cái, trừ phi là Hóa Anh cảnh tới, Tinh Hà cảnh tới lại nhiều, đối hắn cũng không có uy hiếp. Tiểu Đao hội thật dám động võ, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Ba người xuyên qua mấy con phố, rất nhanh đến đông đường phố, linh phù trao đổi đại hội đã bắt đầu, đếm lấy tính chục nghìn võ giả tràn vào nơi đây, mua mình ngưỡng mộ trong lòng đã lâu linh phù phân là rất nhiều chồng, mỗi loại nguyên tố cũng không giống nhau, có hỏa vân phù, chui xuống đất phù, bỏ trốn phù, gió lớn phù, nước sạch phù vân, vân, linh phù quái lạ, mỗi cái người khác vẽ thủ pháp vậy không giống nhau, đưa đến linh phù uy lực, tự nhiên cũng không hết sức giống nhau, trừ buôn bán linh phù ra, linh phù trao đổi đại hội còn có một cái khâu, những cái kia linh phù sư sẽ lên đài hiến nghệ, chủ yếu là tuyên truyền mình linh phù uy lực càng lớn, người mua mới biết càng nhiều, linh phù sư được lợi tự nhiên cao hơn. Chương 596, bồi thường, đường phố rộng rãi, sớm bị chen được nước chảy không lọt, nhiều võ giả chen chúc tới, chúng ta gian hàng ở bên kia. Phạm Chân chỉ hướng bên phải phía trước, Bách Lợi cửa hàng trước kia rất ít tham gia phù đạo trao đổi đại hội, cho nên sạp vị trí không tính là rất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.